Vợ à, để anh sủng em nha. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suốt 5 năm qua anh tìm cô trong vô vọng. Nhiều người bảo cô không còn sống. Nhưng anh không tin. Cứ như vậy anh sống trong tuyệt vọng suốt 5 năm. Nhưng khi nhìn thấy dòng tin nhắn này, Lãnh Ngạo Thần biết mình đã tìm được một tia sáng hy vọng. Lúc này Âu Dương Dật Khiêm và Cố Thanh Phong cũng nhận được tin nhắn như vậy. 9 giờ, bà Rose, ba chiếc xe sang trong rừng trước cửa ba. Ở phía sau là ba hàng xe Ferrari kéo dài. Ba người đàn ông từ trên xe bước xuống. Cả ba nhìn nhau gật đầu chào hỏi. 5 năm trước họ gặp nhau tại đây để tranh giành cô. 5 năm sau họ lại gặp nhau tại đây. Nhưng họ không tranh giành nữa mà là hợp tác cùng nhau tìm ra cô. Tìm ra kẻ đứng sau việc này. Cả ba đều được dẫn đến một căn phòng. Tuy nhiên trong phòng không có người. Cả ba ngạc nhiên bước vào. Lãnh Ngạo Thần nhíu mày. Anh có cảm giác mình đang bị hố. Cố Thanh Phong quan sát kỹ căn phòng thì anh thấy trên bàn có một tấm giấy. Anh cầm tờ giấy lên thì thấy dòng chữ. Bán đảo Lofoten ở Na Uy. Cô ấy sắp không chịu nổi nữa rồi. Sắc mặt của Cố Thanh Phong trầm xuống. Anh nặng nề lên tiếng. Nhã Nhi đang nguy hiểm đến tính mạng. Âu Dương Dật Khiên và Lãnh Ngạo Thần đi nhanh đến Cố Thanh Phong. Cả hai nhìn thấy dòng chữ trên tờ giấy. Mặt cả hai xanh mét. Lãnh Ngạo Thần liền lấy điện thoại vừa gọi. Anh vừa rồi khỏi phòng. Cố Thanh Phong và Âu Dương Dật Khiêm cũng vậy. Tối hôm đó mọi người đều thấy trên bầu có 3 chiếc trực thăng nối đuôi bay về hướng của nước Na Uy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Xin lỗi các nàng vì bây giờ Vân mới ra chương mới. Từ hôm nay Vân sẽ ra chương mới thường xuyên. Báo cho các nàng một tin vui là chúng ta đang đi đến hồi kết của truyện. Cách chương.